Sầm tiểu tử có lẽ lúc này đã bị đại tỷ đoạt mạng, kể cả đại tỷ nếu mạo hiểm vượt qua Độc Long Trì thì cũng uổng mạng như bao nhiêu người trước đây. Sẽ chẳng còn ai đủ lực xuất hiện ngăn cản việc chúng ta thành thân. Tam muội, hừ hừ, hảo tam muội, dấu thủ cung xa trên vai tam muội vẫn còn. Góc truyện audio.com, thêm mỹ nhân trong như xương trắng như tuyết kia, Lăng Thừa Võ ta thật diễn phúc, trong một ngày cùng lúc thu nạp những hai phu nhân đều là vưu vật trời ban. Hãy ngoan ngoãn, đừng chống cự chỉ khiến ta phật lòng. Lăng Kim Phụng gào thét nhưng yếu ớt chừng như vô lực. Ngươi là dâm tặc, ngươi đã lừa ta, lừa cả Ả Tuyết Sương. Sao bảo bái đường trước nhưng chưa gì ngươi đã phục dược toan chiếm đoạt bọn ta. Ngươi đừng đến gần, nếu không ta thà tự sát quyết không chịu ô uế, lỗi đạo với phu quân ta. Lăng Thừa Võ nhào đến, phải một canh giờ nữa mới đến lúc bái đường, quá lâu so với sự nhẫn nại của ta đang cạn dần. Chúng ta cứ thành thân trước, sau đó hãy bái đường cũng đâu có muộn. Ha, ha, Sầm Phong toàn xông bừa vào để ra tay, bất chấp làm như thế có thể làm hành động lỗ mãng, vị tất sau này Kim Phụng, hoặc cả Tuyết Sương nữa, liệu có tha thứ hay không? Nhưng chưa gì thì đã nghe tiếng Kim Phụng bật thét, cũng là lúc từ trong người Sầm Phong, Bích Linh Tiểu Xà vì nghe tiếng Kim Phụng kêu thét lên, bật lao đi như mũi trường tiễn được bắn thật mạnh. Vù, tiếng thét của Kim Phụng bị tiếng gào thê thảm của Thừa Võ vang lên át đi. À, đồng thời tiếng thét của Kim Phụng đổi thành tiếng kêu quá ư mừng rỡ. Bích Linh Nhi, Sầm Phong, phu quân, Sầm Phong không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Kim Phụng có lẽ vì quá mừng, vì vừa trải qua một phen sóng gió thật cam go nên thoát lực đang từ từ lịm đi. Đến lúc đó Sầm Phong mới vén bức chướng phủ tiến vào. Thừa Võ đã chết miệng sôi bọt đàm, vong mạng vì Bích Linh Tiểu Xà. Kim Phụng quả đã hôn mê, Sầm Phong đặt cho nằm bên cạnh Tuyết Sương và lấy tấm chăn đắp phủ kín cho cả hai. Xin đừng trách nếu ta phải đi, chỉ lưu lại Bích Linh Tiểu Xà cạnh nàng. Vút, Sầm Phong lại lao đi mất dạng. Khách chương.